Xa công tử, tiểu tướng công. Cút đi, chương 83-3, nàng sắp sinh con cho ta, 3. Góc truyện audio.com. Edit, Chuất Minh Minh, thời khắc này vị nam tử đã hấp thu không sai biệt lắm từ từ mở mắt ra. Nhìn khắp bốn phía lóe lên mắt xà trong suốt xanh biếc. Không khỏi cười nhẹ, ánh lửa in trên da mặt làm cho nước da như ngọc. Đôi mắt hẹp dài mang theo một chút hương vị lười biếng. Điền Đân Lơ Quy Đần, các ngươi muốn biết nàng là người nào sao? Lời vừa nói ra, tất cả xà không gật đầu thì có gương mặt hưng phấn tò mò. Con người đối với sự tồn tại của loài rắn là giống nhau. Vừa sợ sệt vừa hiểu rõ. Công tử, không biết người tại sao lại mang một nam tử tới đây? Điền Đân Lơ Quy Đần nghe nói. Hiện tại người đang sống cùng đại công tử Kim gia, không biết lời đó có đúng hay không? Chẳng lẽ ngài yêu thích nam sắc? Một con rắn nhỏ xinh đẹp đầu tam giác xuất hiện đằng sau con rắn già. Vừa có cảm giác xinh đẹp vừa âm vụ, nam sắc thì như thế nào? Phụ thân của bổn công tử do hai xà công tử sinh ra. Trong thế giới xà, Điền Đân Lơ Quy Đần nhất là xà yêu, công cùng mẫu cũng đã không quan trọng nữa. Chỉ cần hóa thành người, như thường có thể sanh con dưỡng cái. Nghe được lời của hắn nói, chúng xà cũng không khỏi gật đầu. Không ít công xà tự cho là đúng dùng ánh mắt hỏi mẫu xà vấn đề ban nãy. Muốn con cóc bay lên trời cũng cần cân nhắc mình có bản lãnh hay không. Điền Đân Lơ Quy Đần, mẫu xà cắn răng trốn ở sau lưng của lão xà không hề hiện thân nữa. Nhưng mà, nàng đích xác là đại công tử của Kim gia, cũng là người về sau sống chết sinh con vì ta, các ngươi về sau gặp được nàng nhất định không được làm hại nàng. Nếu không chính là cùng xà công tử ta gây khó dễ. Khóe môi cong lên, con ngươi xanh thẳm trong nháy mắt nhuộm một màu đỏ tươi. Giống như có một ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt, có thể đem người thiêu đốt không còn xương. Xem ra xác định là xà công tử thích nam sắc, trong lòng chúng xà đã rõ, tất nhiên không dám cải mệnh mà gật đầu. Không ít người vì Trúc Hồng khổ tâm mà đồng tình, nhưng xà công tử, bọn họ có khả năng thay đổi sao? Điền Đân Lơ Quy Đần, mô, ngủ đến mơ hồ, cảm thấy giường vừa hẹp vừa cứng cực kỳ tức giận. Đại công tử Kim gia đang muốn lật người, tay ngọc lại sờ đến một nơi mềm nhũn, thân hình cứng đờ đột nhiên mở mắt. Lộ Nhi, ngươi lại biến thành bộ dáng của Mỹ Nam, hoàn toàn không chú ý đến những điểm nhỏ xanh biếc chung quanh. Ngay cả nàng cũng gọi ta là Mỹ Nam, xem ra Lộ Nhi trong lòng nàng cũng coi là một vị nam tử. Ta mị cúi đầu, ngay trước mặt chúng xà cắn lên vành tai của nàng. Điền Đân Lơ Quy Đần, mềm mại, ngọt ngọt thật đúng là hảo cắn. Nhưng mà, chú ý của Kim Bảo Nhi hoàn toàn chưa khôi phục. Nàng chẳng qua là đang ngắt cái mềm mại trong tay, đang nghi hoặc mình rốt cuộc nắm trong tay là cái gì. Điền Đân Lơ Quy Đần không nghĩ đến, cái mềm mại đó đang từ từ trở nên cứng rắn. Nàng đang định đặt câu hỏi, lỗ tai đột nhiên truyền đến thanh âm dở khóc dở cười của nam tử. Nàng nếu như muốn hiện tại ta muốn nàng, có thể tiếp tục đụng, bổn công tử cũng không ngại ngay trước mặt bọn chúng mà muốn nàng. Hơn nữa, đất này là giường, bữa tiệc trên đỉnh núi nhất định mát mẻ hơn nhiều so với ở Kim gia. Điền Đân Lơ Quy Đần có khả năng giảm thấp âm điệu xuống, giọng nói của hắn trầm thấp mà nông mềm, hòa lẫn hai giọng nói bất đồng nũng nịu mà bá đạo này. Cái gì, đỉnh núi, nàng trong giây lát quay đầu lại sắc mặt liền thay đổi. Xem xung quanh đều là mắt xà xanh biếc sau kín bất động mà nhìn mình chằm chằm. Giống như tùy thời có thể tùy thời mà xông lên, nàng miễn cưỡng mà nuốt nước miếng. Nếu như là một hai con thì nàng có thể chạy trốn. Hiện tại, nói ít cũng có đến mấy trăm con, mình nên làm cái gì bây giờ? Trở về rồi nói, ân, cánh tay tự động treo đến bả vai của Lộ Nhi. Trong lúc lơ đãng nhìn thấy nửa bên xương quai xanh lộ ra liền nhíu mày. Trở về, chúng ta còn phải tiếp tục, làm sao có thể trở về? Mập mờ trừng mắt nhìn, hắn một tay giữ lấy mặt nàng, dưới ánh trăng lộ ra hàm răng sáng lấp lánh, cách trương,